đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Nhiệt Đồ Lão Bát. 6 chương, Minh Chủ Còn Càng, Cầu Đặt Mua. Lục Châu hướng phía Bệ Ngạn phất phất tay. Hung mãnh đáng sợ Bệ Ngạn, giây lát ở giữa trở nên vô cùng khéo léo. Thu hồi răng nanh, đè xuống thân thể. Lục Châu nhẹ nhàng nhảy lên Bệ Ngạn. Diên Nhi, tới rồi. Tiểu Diên Nhi còn tưởng rằng không để nàng ngồi cưỡi đâu. Vội vàng nhảy lên. Minh Thế Nhân nhớ tới lần trước truyền thuyết cấp tọa kỵ Bạch Trạch. Nói ra, sư phụ, vậy chúng ta đây. Mang lên hắn, chính mình bay. Lục Châu ngữ khí lãnh đạm chỉ Đinh Phồn Thu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngây người công phu. Lục Châu mang theo Bệ Ngạn, nhảy vào không trung, như lưu vân tiêu sái, tiêu thất tại chân trời. Minh Thế Nhân phản xạ cung chậm nửa nhịp, khom người nói, đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi cái này dùng sức bay. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh lắc đầu nói, đừng nhìn ta cũng muốn chính mình bay. Tam sư huynh, ta không phải ý kia, thực lực ngươi tu vi cao hơn ta sâu, bay cũng nhanh, cho nên. Sư huynh ngươi đến mang lấy cái này ra hòa, để tránh ta bay quá chậm, kéo sư phụ chân sau. Minh Thế Nhân hắc hắc nói. Đoan Mộc Sinh vuốt cằm nói, có đạo lý, ngươi cầm dùm ta bá vương thương. Hắn đem bá vương thương quăng ra, ném tới Minh Thế Nhân trong tay, nghênh ngang đi hướng Đinh Phồn Thu. Một tay nhấc lên, giống như là đề gà con giống như nhảy vào không trung. A, sư đệ, ngươi thất thần làm gì? Không, không có việc gì. Ta cái này tới. Minh Thế Nhân điều động nguyên khí, đạp không đuổi theo, lẩm bẩm một câu. Cái này đem, thua thiệt, chấm ngoặc kép. Bá vương thương mở đầu trọng lượng đạt 100 cân tả hữu. Tại nhận chủ về sau, kích hoạt phẩm giai, hắn phẩm chất đề thăng, trọng lượng kích phát, cũng gia tăng mấy lần. Ai, còn không bằng mang theo Đinh Phồn Thu đâu. Bến cảng yên tĩnh trở lại, Bệ Ngạn rời đi về sau, Tượng Vương mới bất đắc dĩ đứng dậy, hướng phía Đinh Phồn Thu hai tên đệ tử đi tới. Nhưng mà, Tượng Vương mới vừa bước đi bộ pháp, Độ Thiên Giang mặt bên trên, tại bay lên vu thuật cạm bẫy. Tượng Vương dừng lại, quay đầu chạy về phía rừng cây, lẳng xoảng bang, dùng chưa bao giờ có tốc độ tan biến tại lâm ở giữa. Đến tại trên mặt sông vu thuật cạm bẫy, dùng tốc độ nhanh hơn, càn quét toàn bộ bến cảng, bao quát kia hai tên đã mất đi sức chống cự đệ tử. Cùng lúc đó, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi cưỡi Bệ Ngạn hướng phía Thanh Ngọc Đàn chạy vội. Sư phụ, chúng ta muốn hay không chờ sư huynh? Tiểu Diên Nhi hỏi. Không cần, chiếu Bệ Ngạn tốc độ, bay đến Thanh Ngọc Đàn, nhiều lắm là hai cái canh giờ liền đến. Lục Châu còn cần một chút thời gian chỉnh lý một ít suy nghĩ. Dùng ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Hắn mở ra hệ thống giao diện. Tổng cộng còn có 4812 điểm công đức. Đạo cụ, mặc niệm một tiếng. Giao diện xuất hiện thời điểm. Lục Châu nhíu mày. Chí mệnh nhất kích giá cả. Biến thành 600. Lẽ nào lại như vậy? Lục Châu nhịn không được. Sư phụ, thế nào rồi? Là người đó gây sư phụ sinh khí rồi. Đồ nhi cái này đi đem hắn bắt tới tháo thành 8 khối. Tiểu Diên Nhi vội vàng quay đầu. Nhìn thấy Lục Châu dựng râu trừng mắt. Lục Châu khôi phục lại bình tĩnh. Khoát khoát tay. Tiếp theo lâm vào suy nghĩ. Chí mệnh nhất kích giá cả thăng. Có thể không có kẽ hở giá cả còn là 500. Như vậy có thể thấy được. Giá cả đại khái suất là căn cứ sử dụng số lần lưu động. Có thể là hệ thống cảm thấy tấm thẻ này quá mức biến thái. Cho nên mới có hạn chế như thế. Trước đây không có quá nhiều sử dụng. Cũng liền không có phát động giá cả dâng cao. Lợi hại như vậy đạo cụ tạp. Quả nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong này có một cái rất rõ ràng lỗ thủng. Nếu như một mực là 500 điểm giá cả. Kia chỉ dựa vào chí mệnh nhất kích tạp. Giết sạch thiên hạ hết thảy nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Chính chỉ còn lại một người há không vừa vạn. Còn tịnh kiếm gấp đôi công đức. Quả nhiên không có chui lỗ thủng cơ hội. Bất quá, cũng may giá cả dâng lên không nhiều, còn có thể tiếp nhận. Cái này đồng thời cũng tại đốc xúc chính mình, không thể quá độ ỷ lại đạo cụ tạp, được mau chóng đề thăng thực lực bản thân. Lục Châu bổ sung một chương chí mệnh nhất kích lưu làm dự bị. Sau này muốn sử dụng chí mệnh nhất kích tạp, liền phải thận trọng một ít. Cái này tính toán, những cái kia phòng ngự loại tạp, không chừng về sau có thể dùng tới. Lục Châu tiếp tục hướng xuống lạp, đạo cụ tạp cột xuất hiện tân tấm thẻ. Tuyệt địa liệu thương, sử dụng tấm thẻ này chỉ được liệu 30% thương thế. Giá cả 300 công đức. Lôi cương, sử dụng tấm thẻ này lúc phát động lôi cương nguyên khí, có 50% xác suất đánh trúng mục tiêu, 30% xác suất kích thương mục tiêu, 10% xác suất trọng thương mục tiêu, 1% xác suất đánh giết mục tiêu. Giá cả 100 điểm công đức, đều là gân gà. Lão phu khả năng hiện giờ, ai có thể thương lão phu? Vô dụng tạp, đến tại cái thứ hai, càng kéo, 1% xác suất đánh giết bán 100 điểm công đức. Tính thế nào cũng không bằng chí mệnh nhất kích, gân gà, từ hệ thống cung cấp đạo cụ tạp quy luật đến xem. Càng về sau đạo cụ tạp, càng lộ ra gân gà. Đi qua phen này nghiên cứu, Lục Châu giật mình cảm thấy, trừ mua pháp thân bên ngoài, còn là rút thưởng càng có lời một ít. Bất quá trước mắt không phải rút thưởng thời điểm. Sư phụ, nhanh đến Thanh Ngọc Đan. Tiểu Diên Nhi chỉ về đằng trước to lớn công trình kiến trúc. Cùng với công trình kiến trúc phía trước viên hình Thanh Ngọc Đan. Liền giống như là một tòa hương lô, sừng sững giữa thiên địa. Chính nhất đạo bái ngày kính địa. Mỗi khi gặp mở cửa chiêu thu đệ tử, truyền thụ công pháp võ nghệ, đều là tại Thanh Ngọc Đàn bốn phía. Thanh Ngọc Đàn bốn phía thì là rừng cây rậm rạp. Hướng đông, Lục Châu ra lệnh. Sư phụ, vì cái gì hướng đông? Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu vuốt râu nói, nhiệt đô chư hồng cộng đã mai phục ở đây, vậy liền thuận tay thu. Tiểu Diên Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đồ Nhi thay sư phụ giáo huấn phản đồ, Bệ Ngạn tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới đến Thanh Ngọc Đàn phía đông cánh rừng. Lão bát thế lực, đa số đều là đê giai tu hành giả cùng người bình thường. Muốn vây công Thanh Ngọc Đàn, cũng chỉ có thể trí lấy. Dùng đầu óc của hắn, đàm trí lấy không khỏi đánh giá cao hắn. Cho nên, cái này phía sau tất có Tư Vô Nhai chỉ điểm. Thanh Ngọc Đàn địa thế tương đối cao, vị trí cô lập, kia, hỏa công, là biện pháp tốt nhất. Phía đông cánh rừng chính là phóng hỏa chỗ. Lục Châu nghĩ thông suốt trong này mấu chốt, liền khống chế lấy Bệ Ngạn chạy đến. Phanh phanh phanh phanh, cánh rừng bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Lục Châu hồ nghi dừng lại. Sư phụ, phía dưới đánh lên. Tiểu Diên Nhi chỉ vào cánh rừng bên trong tu hành giả, đều là đê giai chiến đấu, lực sát thương có hạn. Lục Châu vuốt râu nói, nhiệt đồ kế hoạch, sợ là bị người nhìn thấu. Tiểu Diên Nhi vội vàng nói, sư phụ, nhanh, nhanh xuống dưới, ta cũng muốn đánh, làm can. Lục Châu nâng lên âm điệu, khoảng thời gian này quá mức cưng chiều nha đầu này, càng ngày càng không có quy củ. Cái này nhấc lên cao giọng âm, Tiểu Diên Nhi lập tức co lại bả vai, nhu thuận nói, đồ nhi biết sai. Phanh phanh phanh, phía dưới đã loạn cả một đoàn, cũng có càng ngày càng nhiều tu hành giả tham dự chiến đấu. Thanh Ngọc Đàn đệ tử thỉnh thoảng thành đàn xuất hiện, thuần một sắc thân mang xanh đen sắc trường bào, một phương khác thì là liên tục bại lui, thương vong tăng nhiều. Ngay tại Lục Châu quyết định đi xuống thời điểm, hai thân ảnh từ tầng trời thấp lướt qua, tốc độ cực nhanh, một trước một sau. Lục Châu một ánh mắt nhận ra được, cái này chạy trước tiên chính là Ma Thiên Các đệ bát vị đệ tử Chư Hồng Cộng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhiệt đồ, Lục Châu đưa tay chính là một chương lồng giam trói buộc, lòng bàn tay bên trong xuất hiện vuông vức kim quang, lồng giam rơi xuống dưới. Lão bát Chư Hồng Cộng đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái nguy hiểm năng lượng tới gần, bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức đầu óc trống rỗng. Mẹ của ta nha, sư phụ, xong,